Chương 435, nghĩ lại. Chương 435, nghĩ lại huế thổ chuyển sinh, là hỏa ảnh thế giới bên trong cổ nổ hạ nhẫn giả thôn trương nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng lập một loại có thể xưng lịch thiên cấm thuật, có được năng lực quỷ thần khó lường. Nếu như vận dụng thỏa đáng, vẹn vẹn nương tựa theo cái này một loại thuật pháp, đều đủ để tung hoành thiên hạ chọn tra tuyển mụ. Loại này thuật pháp bản thân thuộc về thông linh thuật một loại, nguyên lý là lấy người sống làm tế phẩm, đem chết đi người linh hồn theo tịnh thổ, cũng chính là minh giới triệu hoán mà đến, bám vào tế phẩm trên thân, làm thi thuật giả tiến hành chiến đấu. Với lại, được triệu hoán mà người tới, sẽ bảo trì khi chết trạng thái, lúc còn sống đặc thù năng lực cũng sẽ toàn bộ giữ lại, có thể xưng một loại gần như vô địch nhận thuật xoẹt quyền đến, một đạo hừng hực quang mang buộc phát ra, liền như là giữa trưa 12 giờ Thái Dương. Diệu nhân kính mắt vô pháp mở ra từng đạo quỷ dị khó lường phù văn đồ án từ dưới đất nổi lên, giống như từng đầu vốn lượn khúc chết rán, mau lẹ vô cùng nhào về phía tên kia hôn mê ở lâm phong ảo thuật bên trong. Đặc trùng binh. Ai cho dù là ở ảo thuật bên trong, người kêu y lì nguyên phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, khiến cho người nghe không khỏi dùng mình. Quỷ dị cảnh tượng tiếp tục khoảng chừng nửa phần nhiều chung. Một mực chờ lâm phong trên mặt tươi cười. Loại này khủng bố nghi thức mới dừng lại. Ta đây là ở đâu bên trong tên kia đặc chủng chiến sĩ phát sinh đáng sợ biến hóa, nguyên bản bộ dáng đã sớm hoàn toàn biến mất, hắn hiện tại đỉnh lấy là lệ hoàng mặt. Với lại, linh hồn cũng là lệ hoàng. Lệ hoàng một mặt mờ mịt, đánh ra bốn phía, nói một mình nói ra. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy lâm phong lúc, trên mặt nhất thời liền thay đổi màu sắc. Trong lúc nhất thời, sở hữu trí nhớ đều điên cuồng tuôn ra, để hắn khôi phục như cũ thần trí. Lâm Phong ngươi nạp mạng đi, lệ hoàng gầm lên giận dữ, vừa vặn hướng phía Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, tay trái kết ấn ở trước ngực một lập. Lập tức, một cỗ thần bí lực lượng chấn động mà đến, lệ hoàng tấn mạnh đánh ra trước thân thể lập tức dừng lại, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Đây là có chuyện gì? Lệ hoàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thật không thể tin nhìn xem Lâm Phong, lớn tiếng hỏi. Từ giờ trở đi, ngươi đã là ta trung thành nhất nô buộc. Lâm Phong nói ra. Ngươi nằm mơ ta tình nguyện chết, cũng sẽ không để ngươi toại nguyện, lệ hoàng giống to. Đầu tiên, ta muốn nói là, ngươi đã chết. Lần, ngươi đã là ta nô buộc, sự tình vô pháp cải biến. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không lời nói, thứ Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Quỷ quái gì ngươi nói ta đã chết, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, lệ hoàng trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ biểu lộ. Bén nhọn kêu to. Xoẹt, Lâm Phong một chỉ điểm ra, di nệ găng áp xúc về sau thần La Thiên Trinh tựa như là một đạo không gì không phá thiểm điện, trong chốc lát đánh xuyên lệ hoàng cánh tay phải. Mà lúc này đây, chuyện quỷ dị phát sinh, lệ hoàng trên cánh tay phải vết thương chẳng những không có chảy ra máu, ngược lại hóa thành từng mảnh nhỏ bé hạt bụi. Với lại rất nhanh, những cái kia nhỏ bé hạt bụi một lần nữa ngưng tụ. Đem lệ hoàng cánh tay phải tu bổ hoàn chỉnh, cái này lệ hoàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm chính mình cánh tay phải, hồi lâu nói không ra lời. Ngươi hiện tại đã biết rõ chính mình tình cảnh á? Lâm Phong cười cười, nói ra. Đem ngươi biết có quan hệ với lệ hoàng sở hữu bí mật nói cho ta biết. Ngươi mơ tưởng, lệ hoàng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lệ hoàng, ngươi khác cho thể diện mà không cần đỉnh cấp hợp đồng. Lâm Phong cười lạnh nói. Ta có thể tuyệt đối khống chế ngươi sở hữu hành động. Ta biết ngươi có phụ thân mẫu thân, thê tử, còn có một cái 5 tuổi đại nữ nhi. Nếu như ngươi thân thủ đem bọn hắn cho nói đến đây, Lâm Phong không có tiếp tục nói hết. Hắn biết lệ hoàng nhất định sẽ minh bạch gì hắn. Ngươi vô sỉ, lệ hoàng khí toàn thân run rẩy. Bất quá, khi hắn liên tưởng đến Lâm Phong nói tới loại kia khủng bố hình ảnh lúc, liền không khỏi giật nảy mình lạnh run. Giờ này khắc này, Lâm Phong trong mắt hắn cũng là một cái triệt để ác ma, hắn không có chút nào hoài nghi Lâm Phong nói tới nói đi. Đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói ra. Lâm Phong từ tốn nói. Tuy nhiên ngươi đã chết, nhưng ngươi cha mẹ người thân còn sống. Ngươi lập công chuộc tội, ta có thể cam đoan với ngươi để bọn hắn kiếp này không lo. Ai, lệ hoàng thở dài một hơi nao nề. Ta đều nói cho ngươi chính là Kỷ Liêu a Kỷ Liêu, thật không nghĩ tới ngươi dạ tâm nơi ở to lớn như thế. Đưa tay vươn hướng 11 ván cục, khống chế bên trong tương đương số lượng một bộ phận người. Lâm Phong nghe xong lệ hoàng lời nói về sau, vẻ mặt nghiêm túc, nói một mình nói ra. Cái này vẹn vẹn chỉ là ta biết rõ tình báo. Lệ hoàng nói ra. Còn có một số người, cho tới bây giờ cũng là Kỷ Liêu đan tuyến liên hệ, ta cũng không hiểu biết. Ừm. Ta biết. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Tốt, ngươi lần nữa ngưng tụ ra hắc xà, mau một chút. Lệ Hoàng sững sờ, nhưng không có hỏi nhiều, theo lời ngưng tụ ra hắc xà. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong huy động tay phải, đánh ra một đạo lại một đạo sắc bén kinh khí, nhất thời đem chọn cái thợ săn quán ba làm hỏng loạn thất bát ao, bùi đất tung bay. Chỉ từ bề ngoài mở nhìn, tựa như là vừa vặn trải qua một trường ác đấu, lộn xộn không chịu nổi. Đem ngươi hắc xà nhắm ngay ta vị trí hiểm yếu. Lâm Phong làm xong đây hết thể về sau, lại nói với Lệ Hoàng. Gia hỏa này Lệ Hoàng rất nhanh liền đoán được Lâm Phong sợ tác sở vi mắt. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng tại vi Kỷ Liêu có đáng sợ như thế đối thủ mà bi ai. Vu ẩn chi thuật hiểu biết Lâm Phong một tay kết ấn. Lúc này, Nam Tế quân khu, phòng quan sát. Kỷ thiếu đại vụ rốt cục bắt đầu tán đi tới lúc gấp rút đầu đầy mồ hôi đặc chủng chiến sĩ trên mặt quên đến lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Ô lập tức đem trong thơ săn ba dựa ưu mặt tình huống điều ra tới. Kỷ Liêu lập tức từ trên ghế ngồi xuống, trầm thấp cuống họng nói ra. Không thể không nói, hắn đối với Lâm Phong cực kỳ coi trọng. Vô luận là dự định thu phục, vẫn là đem hoàn toàn hủy diệt, hắn đều phi thường để ý nếu không lời nói, gặp được loại tình huống này, hắn đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Vâng, Kỳ thiếu. Đặc chủng chiến sĩ lớn tiếng nói. Hai tay của hắn phi tốc ở trên bàn phím vận động lấy, rất nhanh, trên màn ảnh máy vi tính khói bụi tán đi, dần dần lộ ra trong thơ săn ba dựa ưu mặt chẳng cảnh. Đây là làm hình ảnh trở nên rõ ràng về sau, đặc chủng chiến sĩ nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, trên màn ảnh máy vi tính, Lâm Phong máu me khắp người ngã trên mặt đất, nơi cổ họng bị một cái hắc xà cắn, trên mặt che kín hoảng sợ. Bên cạnh, Lệ Hoàng một mặt đắc ý đứng ở nơi đó, người thắng lợi bộ dáng rất là hung hăng. Ha ha! Ta liền biết tên kia không có dễ dàng như vậy khuất phục. Kỷ Liêu xem xét tỉ mỉ một hồi. Lúc này mới trên mặt hiện ra nụ cười, nói ra mạ thế nuôi cáo. Muốn đến là hắn chế tạo ra khói bụi muốn thư A Cơ giết chết Lệ Hoàng, nhưng chưa từng nghĩ bị Lệ Hoàng đánh bại, nhận giáo huấn. Kỷ Liêu từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một chiếc điện thoại hào mã. Ông long long rất nhanh, trong thơ săn ba dựa ưu Lệ Hoàng trong túi điện thoại di động điên cuồng chấn động. Kỷ ít, ta là Lệ Hoàng. Lệ Hoàng kết nối điện thoại, dùng rất khách khí ngữ khí nói ra. Tình huống như thế nào tiểu tử kia nguyện ý quy thuận sao Kỷ Liêu hỏi. Và Kỷ thiếu ngươi ngay từ đầu thì đoán trước không sai biệt lắm, hắn căn bản cũng không nguyện ý quy thuận. Hắn thậm chí còn ý đồ phản kháng, triệu hoán đến nồng đậm đại vụ, muốn giết ta. Lệ Hoàng nói ra. Nhưng là, ta dù sao cũng là phượng tổ một thành viên, lại ở đâu là một tên nho nhỏ huyền vũ tạo thành viên có thể dung chuyển ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ta dám cam đoan hắn về sau cũng không dám phản kháng nữa Kỷ thiếu. Làm tốt ha ha ha Kỷ Liêu cười ha ha. Ngươi sau khi trở về ta vì ngươi khánh công, này hai cái song bảo thai tỷ muội hoa ta lập tức liền phái người đưa đến phòng ngươi bên trong qua. Đa tạ Kỷ thiếu. Lệ Hoàng kinh hỉ nói ra. Kỷ ít, ta bên này còn có một số việc nhỏ cần xử lý, sau khi trở về trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Kỷ Liêu cũng cao hứng mệnh lệnh đặc chủng chiến sĩ đóng lại quân dụng vệ tinh gián điệp, đi về nghỉ. Ngươi trở về giao nhiệm vụ đi. Tận khả năng nhiều dò xét Kỷ Liêu trên thân bí mật. Lâm Phong từ dưới đất đứng lên thân thể, từ tốn nói. Vâng. Lệ Hoàng đáp ứng nói. Thân thể của hắn đột nhiên hóa thành từng sợi khói bụi, bay đi. Hòa độn phượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, từ trong miệng phun ra một đoàn lại một đoàn hừng hực hỏa cầu. Trong khoảnh khắc dẫn đốt toàn bộ thợ săn quán ba, lửa lớn rừng rực một mực sông lên bầu trời mười mấy mét, chiếu sáng chung quanh vài trăm mét thành thị. Rất nhanh, Nghi Châu thành phố địa hạ thế giới tiếng tăm lừng lây thợ săn quán ba như vậy xóa tên Lâm Phong đi ra thợ săn quán ba, giải trừ những đặc chủng quân nhân đó ảo thuật, để bọn hắn trở về. Về sau, hắn một tay kết ấn, chậm rãi chui vào đến dưới đất. Thời gian đã khuya, nhưng Lâm Phong lại không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Hắn đi vào một cái chợ đêm mua rất nhiều bổ sung thân thể năng lượng thực vật về sau, liền trở lại đồ thư quán phía dưới bí mật dưới lòng đất khu vực. Trong căn cứ, hắn những ảnh phân thân đó bọn họ đang lấy liều mạng tư thái điên cuồng tu luyện. Với lại, bọn họ đã nhanh muốn tới cực hạn. Lâm Phong một bên khoanh chân ngồi ở trong góc quan sát chính mình những ảnh phân thân đó tu hành, một bên suy tư hôm nay chuyện phát sinh. Hắn hiện tại đã có mãnh liệt lòng cảnh giác. Khoa học kỹ thuật hiện đại cực độ phát đạt, chỉ sợ trừ lòng đất bên ngoài, đã không có có chỗ nào có thể được xưng là an toàn. Đồng thời, hắn cũng đối với chính mình đối với hiện thực thế giới lòng khinh thị cảm thấy xấu hổ. Phảng phất, trở lại địa cầu về sau, hắn lòng cảnh giác liền đã hạ xuống rất nhiều, với lại gặp được sự tình rất dễ xúc động. Cái này với hắn mà nói cũng không tính là một cái hiện tượng tốt. Liền lấy Kỷ Liêu tới nói, nếu như là ở hỏa ảnh thế giới bên trong, Lâm Phong chỉ sợ sớm đã suy đoán ra hậu trường kẻ sai khiến, đồng thời gọn gàng mà linh hoạt động thủ thanh trừ hậu hoạn thế nhưng là, hắn bây giờ lại khắp nơi bị động, nhiều lần bị ám sát, ngay cả Tô Huyền đều bị vạ lây. Hắn thậm chí ngay cả chính mình bí mật đều bại lộ, khắp nơi bị quản chế. Bất quá, Lâm Phong từ giờ trở đi quyết định, sẽ không bao giờ lại để cùng loại sự tình lần nữa phát sinh. Hắn muốn một lần nữa quật khởi, lần nữa đạp vào đi nhờ cao nhất.